Mà thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, chương 203 nhượng quyền. Ở chiến xa thượng, Trương Nghiên vẫn luôn phi thường cảnh giác, đem cảnh giới trạng thái điều chỉnh đến tối cao. Bởi vì lo lắng Vân Hy theo dõi chính mình, nàng còn cố ý làm đội ngũ vòng thật lớn một đoạn đường. Vòng đi vòng lại hơn một giờ. Trương Nghiên rốt cuộc xác định Vân Hy không có theo dõi chính mình. Lúc này mới hơi chút yên tâm một ít, mà dọc theo đường đi, Trương Nghiên cùng đồng đội vẫn luôn ở nghiên cứu quang minh thạch chính xác sử dụng phương pháp. Nghiên cứu nửa ngày, cũng nghiên cứu không ra cái gì tới, bởi vì cảm thấy nó nếu là chống cự tinh thần lực đồ vật. Mọi người liền khai tan tư duy, thiên mã hành không, nghiền nát mặt ra đầu thượng. Khai lô đem quang minh thạch chôn trong đầu, giống tuyết thú như vậy phùng ở ót thượng, càng thảo luận càng sợ tùng càng không đáng tin cậy. Trương Nghiên giờ khóc giờ cười, nhìn mọi người càng thảo luận càng hoai. Lương Tiêu rốt cuộc mắt trợn trắng, các ngươi như thế nào một hai phải bị cái kia xa lạ nữ nhân mang theo tiết tấu, trực tiếp ăn không được a? Ai biết này rốt cuộc có phải hay không đối phó tinh thần lực chàng dùng. Lương Tiêu thẳng tính tình trong đội ngũ người đều hiểu biết. Mọi người chèn ép hắn vài câu, không đem hắn nói để ở trong lòng, dùng ăn không rõ vật thể người chết chuyện này cũng không ít. Tùy tiện ăn, vậy đến có người làm tốt bị độc chết chuẩn bị mới được. Mọi người đều đem Lương Tiêu nói trở thành một cái chê cười. Trương Nghiên lại lâm vào trầm tư, ở đây người, chỉ có Trương Nghiên biết Vân Hy tính cách, nàng lý trí. Thả rào hoạt, không chịu thua, có thù tất báo, Trương Nghiên không làm Vân Hy được đến hai quả quang minh thạch. Vân Hy khẳng định sẽ không như vậy rộng lượng buông tha nàng. Liền tính sử dụng là thật sự, cũng nhiều ít sẽ chờ chút tiểu bẫy dập cho nàng. Trương Nghiên cảm thấy, Vân Hy cố ý cường điệu quang minh thạch cách dùng đặc thù. Kỳ thật liền có rất lớn có thể là ở cố ý lầm đạo nàng. Cẩn thận dư vị Vân Hy mỗi một câu, Trương Nghiên bỗng nhiên nhớ lại tới, đường Vân Hy lần đầu tiên nói trao đổi thời điểm, cũng không có nhắc tới cách dùng, hai chữ, chỉ nói sử dụng, ở Trương Nghiên chỉ bán một quả lúc sau, Vân Hy mới không cao hứng thêm một câu, cách dùng. Có lẽ này quang minh thạch cách dùng, so trong tưởng tượng đơn giản đến nhiều, mà đơn giản nhất cách dùng, đương nhiên chính là trực tiếp ăn. Trương Nghiên từ nhẫn không gian lấy ra một cây miên thẳng. Đem quang minh thạch buộc chặt lên. Ta tới ăn, Ân Tuyết cái thứ nhất phản đối. Không tốt, quá nguy hiểm. Mân Y liền tính không có độc. Thứ này như vậy ngạnh, cũng dễ dàng lộng hư dạ dày, Lương Tiêu khinh thường. Có cái gì nguy hiểm, có độc liền cho nàng thúc giục phun thêm trị liệu. Không có độc nói, cùng lắm thì như thế nào ăn như thế nào lôi ra tới bái. Liền tính đem ruột cắt qua cũng có ta đâu, chỉ một chút không phải được rồi, cái gì kêu, như thế nào ăn như thế nào lôi ra tới a? Lương Tiêu nói loại này lời nói thật là quá thảo người ghét. Ân Tuyết mắt trợn trắng, chùy Lương Tiêu một quyền đầu, Lương Tiêu vẻ mặt không sao cả, liền như vậy bình tĩnh nhìn Trương Nghiên trói sợi bông, Trương Nghiên đem quang minh thạch dùng sợi bông bao vững chắc, sau đó rũ một cái sợi tơ. Tính toán nuốt vào bụng, vạn nhất có cái gì không thích hợp, nàng có thể dùng này tuyến kịp thời đem quang minh thạch từ dạ dày lôi ra tới. Liền ở Trương Nghiên đem quang minh thạch đưa tới bên miệng thời điểm. Lương Tiêu lại đột nhiên tiến đến Trương Nghiên trước mặt, một ngụm cắn Trương Nghiên trong tay quang minh thạch, hai người mặt ly đến cực gần. Trương Nghiên mặt vô biểu tình nhìn Lương Tiêu ngậm trụ quang minh thạch bộ dáng. Vẻ mặt xuẩn dạng. Có điểm giống một con husky, Trương Nghiên vỗ tay đi đoạt, Lương Tiêu một nhắm mắt, lộc cộc một tiếng đem bọc sợi bông quang minh thạch nuốt vào trong bụng. Thác khóe miệng sợi bông, Lương Tiêu nói chuyện thanh âm có điểm lọt gió. Ngô, vẫn là ta đến đây đi, vì báo ân. Phía trước Lương Tiêu ôm hạ giám sát long sống, kết quả long lại bị bọn họ cấp phóng chạy, Lương Tiêu trong lòng tổng cảm thấy không phải thực thoải mái. Thiếu điểm cái gì, chịu chết chuyện này, khiến cho hắn đến đây đi. Nuốt sớt quang minh thạch lúc sau, Lương Tiêu ngồi dưới đất chờ phản ứng. một bộ thấy chết không sờn lừng lẫy, dự đoán bên trong thống khổ, một kiện đều không có phát sinh. Lương Tiêu cảm thấy dạ dày lạnh cam cam, cùng ăn dị năng nguồn năng lượng cảm giác không sai biệt lắm. Mani hắn có thể rõ ràng cảm giác được những cái đó mát lạnh năng lượng theo hắn mạch máu chảy xuôi, cuối cùng đều hội tụ ở đại não phụ cận. Ăn xong lúc sau, hắn cảm giác chính mình càng bình tĩnh, hơn nữa có loại biến thông minh ảo giác. Chung quanh các đồng đội khẩn trương nhìn Lương Tiêu. Lương Tiêu vô ngữ, một chút đem dạ dày sợi tơ túm ra tới, chờ sợi bông túm xong rồi. Lương Tiêu hung ba ba nhìn Trương Nghiên, ăn xác thật có hiệu quả, là tác dụng ở phần đầu, hẳn là cùng tinh thần lực có quan hệ. Mẹ nó, ta lại thiếu ngươi một cái nhân tình. Đến, hắn tưởng báo ân cho nên chủ động thử độc, kết quả hắn mơ màng hồ đồ lại vớt cái tiện nghi. Lương Tiêu cảm thấy phi thường bực bội, này ân báo tới báo lui, như thế nào liền càng tích góp càng nhiều đâu. Nếu ăn có hiệu quả, dư lại kia hai quả quang minh thạch nên làm ai ăn? Này liền thành một vấn đề, quang minh thạch là đại gia cùng nhau làm ra. Lý nên giao cho đại gia tới cộng đồng thương nghị như thế nào xử lý. Trương Nghiên có lẽ là đương chỉ huy thời điểm gia tăng rồi một chút tự tin. Đối mặt nhiều người như vậy, cũng không luống cuống, nghiêm túc nói, Lương Tiêu ăn luôn quang minh thạch là vì thử độc, hắn hẳn là được đến chỗ tốt này. Đại gia đối hắn ăn luôn này một viên không ý kiến đi. Mọi người cái nhìn nhất trí. Kia khẳng định không có a, hẳn là, đúng vậy. Ngốc người có ngốc phúc sao? Ha ha ha, Trương Nghiên gật gật đầu, móc ra dư lại hai viên, bán đi kia một viên thay đổi 20 cái thông linh chi thạch. Phân đến mỗi người trên đầu, không sai biệt lắm chính là mỗi người đến 1/3. Chết những cái đó chiến hữu cũng có phân, bọn họ kia một phần liền tự động về bọn họ tiểu đội sở hữu. Kia dư lại này hai viên nên như thế nào phân? Đại gia nói chuyện ý tưởng, nói xong, Trương Nghiên mở ra dị năng, bắt đầu phân cách những cái đó thông linh chi thạch, tận lực phân cách công bằng một ít, chờ nàng đem thông linh chi thạch phân cách hảo. Những người khác cũng thảo luận ra cái kết quả. Mặt khác một chi tiểu đội đội trưởng đứng dậy, làm đại biểu, hắn đem mọi người nghiên cứu kết quả nói cho Trương Nghiên. Chúng ta thương lượng kết quả là, người ăn một viên, bao trưởng ăn một viên. Trương Nghiên đối kết quả này có chút kinh ngạc. Ngoặc kép, vì cái gì là kết quả này? Ngồi ở trong một góc vẫn luôn luyện hội họa kỹ xảo bao trưởng ngẩng đầu lên. Vẻ mặt mờ mịt, hắn so Trương Nghiên càng ngốc. Bao trưởng thần bút dị năng tương đối dâu ria, phụ trợ người khác chiến đấu hắn tương đối am hiểu. Hơn nữa đại bộ phận trạng thái nhiều là hoa thủy mua nước tương. Hắn không rõ chính mình như thế nào cũng có thể ăn một viên. Mặt khác chiến hữu ngươi một câu ta một câu giải thích lên. Chủ yếu là chúng ta cảm thấy, nếu lần này là tính toán đi hoa cửu thị cứu người. Kia chủ lực khẳng định là Trương Nghiên ngươi cùng Lương Tiêu bọn họ ba cái a. Ân tuyết dị năng so bao trưởng sức chiến đấu còn yếu. Chỉ có thể cấp bao trưởng, chúng ta những người khác lại như thế nào? Cũng sẽ không so các ngươi càng dám hướng, cho nên xung phong nhiệm vụ liền giao cho các ngươi, nói ra có điểm ngượng ngùng. Ta dù sao là đến biểu cái thái, ta rất sợ chết a, thời khắc mấu chốt ta khả năng sẽ chạy, cho nên, liều mạng sự liền giao cho các ngươi mấy cái. Hắc hắc, đúng vậy, đừng tưởng rằng các ngươi chiếm tiện nghi. Chúng ta đây là không nghĩ liều mạng, nhìn đến đại gia luôn miệng nói bọn họ sợ chết. Nhưng Trương Nghiên lại cảm thấy ấm áp, có một bộ phận người là thật sự sợ chết đi, nhưng còn có một ít người, trong ánh mắt thoát ra tới là đối nàng cảm tạ cùng bảo hộ. Cộng đồng trải qua sinh tử, so bất luận cái gì phương thức đều dễ dàng đem người đoàn tụ ở bên nhau. Liền tính trong đội ngũ có người mơ ước này hai viên quang minh thạch, cũng không có gì tư cách mở miệng muốn. Trước mắt loại này tình hình, loại này phân phối phương thức, không sai biệt lắm là hợp lý nhất. Trương Nghiên cùng bao trưởng không khách khí đem kia hai quả quang minh thạch nuốt vào. Trương Nghiên hứa hẹn, chỉ cần lần này thành công cứu ra hoa cửu thị người, kia nàng liền sẽ hồi báo cấp mọi người phong phú tạ lễ. Chiến xa dọc theo quốc lộ một đường hướng Hoa Cửu thị đi tới. Mấy cái giờ sau, chiến xa rốt cuộc đi tới Hoa Cửu thị biên cảnh chỗ ba dặm ở ngoài. Bởi vì lo lắng này trận cái chắn lại khuếch tán, ba dặm khoảng cách đã là Trương Nghiên dám tiếp cận gần nhất khoảng cách. Trương Nghiên tính toán làm mọi người dọc theo Hoa Cửu thị bên ngoài. Từng vòng ra bên ngoài khuếch tán tìm kiếm ác ma vị trí. Đội ngũ không thể phân tán, muốn sinh cùng nhau sinh, muốn chết cùng chết, đương nhiên, nếu những người này là tới hỗ trợ đánh nhau, liền không khả năng làm cho bọn họ vọt tới đằng trước. Vì bảo hộ bọn họ an toàn, Trương Nghiên nhặt ra bọn họ bên trong 11 danh đội trưởng, làm cho bọn họ lưu tại khu vực an toàn, vạn nhất xảy ra cái gì vấn đề. Những người khác ít nhất còn có thể sử dụng đoàn đội truyền tống cái này công năng. Vượt qua một kiếp, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Chiến xa thúc đẩy, bắt đầu tìm kiếm ác ma vị trí. Hoa Cửu thị dị năng căn cứ. Này hơn một tuần, Trương Nghiên ở bên ngoài thực vất vả. Nghiêm Trác ở Hoa Cửu thị đồng dạng cũng không nhàn rỗi. Trương Nghiên vừa đi, Nghiêm Trác liền không hề giữ lại bại lộ ra hắn lãnh khốc hung tàn một mặt. Hắn hoa ba ngày thời gian tới xử lý những cái đó đi đầu nháo sự dị năng giả. Còn có đám kia điên cuồng dân chạy nạn nhóm đã mất đi lý trí, không nghĩ biện pháp lập uy, bọn họ tương lai sợ là muốn kỵ đến dị năng giả trên đầu ị phân. Đối mặt này đó đã định, vô pháp bị giải quyết uy hiếp, Nghiêm Trác biện pháp là giao sắc chặt đay rối, sát cái thống khoái. Hắn chủ động mang theo toàn bộ Kim Long đội bạo lực mạt sát. Này mạt sát rằng co suốt 3 ngày. 3 ngày lúc sau, mang theo dân chạy nạn nháo sự nhàn tản dị năng giả. Bị Nghiêm Trác hoàn toàn thanh trừ. Một cái không lưu, mà dân chạy nạn số lượng. Tắc bởi vì Nghiêm Trác rửa sạch, giảm bớt 70%. Dùng bạo lực thủ đoạn rửa sạch toàn bộ thành thị lúc sau. Nghiêm Trác lại lợi dụng Giang Trung Chu dị năng, phục chế đại lượng đồ ăn, đề cao dân chạy nạn nhóm cứu tế đồ ăn lượng, làm dư lại dân chạy nạn có thể lấp đầy bụng, đánh đau, uy no rồi, cuối cùng chính là ngồi xuống tâm bình khí hòa giảng đạo lý. Lập quy củ, Nghiêm Trác đối dân chạy nạn nhóm thành lập phi thường hà khắc quy củ. Ý ở bóp tắt hết thảy phản đối manh mối, chỉ cần dân chạy nạn ngoan ngoãn. Dị năng giả sẽ cung cấp bọn họ duy trì cơ bản sinh mệnh đồ ăn. Có một đinh điểm không ngoan, sát một thường, cuối cùng lập nghiêm quy, dân chạy nạn nhóm bị Nghiêm Trác đám người một đám cái tát đánh ngốc. Hoàn toàn an tĩnh xuống dưới, không ai dám lại hồ nháo. Nghiêm Trác văn phòng, Nghiêm Trác ngồi ở trên sofa, dáng ngồi nhẹ nhàng, vai kề vai ôm hoài. Trong tay phủng một quyển Hoa Cửu thị ngầm quản võng hệ thống đồ sách. Xem mùi ngon, ở hắn đối diện trên sofa, ngồi 5 người, Hoa Cửu thị phương diện tối cao lãnh đạo, tiền nhiệm Hoa Cửu thị cục trưởng cục công an, Xích Lang đội đội trưởng Vạn Hinh, Bạch Xà đội đội trưởng Triệu Đình Nguyên, Ong Vàng đội đội trưởng Ninh Mãng, Tím Bò Cạp đội đội trưởng Ngô Thục Linh, 5 người cũng chưa quấy rầy Nghiêm Trác đọc sách. An an tĩnh tĩnh ngồi ở trên sofa chờ đợi, thẳng đến Nghiêm Trác chủ động đem thư buông, cùng Nghiêm Trác quan hệ tương đối tới nói tương đối tốt Vạn Hinh mở miệng hỏi. Nghiêm Trác, ngươi kêu chúng ta tới làm gì? Nghiêm Trác cười tủm tỉm nhìn 5 người. Ta có cái quyết định muốn hạ, muốn nghe xem các người ý tứ, 5 người nghiêm túc nhìn Nghiêm Trác. Ý bảo hắn tiếp tục nói, ta ở Trương Nghiên tinh thần lực để lại một ít dấu vết. Ta có thể truy tung nàng vị trí. Ta biết, nàng đã trở lại, Nghiêm Trác nói lệnh 5 người tinh thần vì này rung lên. Trương Nghiên cư nhiên thật sự đã trở lại. Kia, Hoa Cửu thị có lẽ có cứu. Còn không có tới kịp cao hứng. Nghiêm Trác liền mỉm cười hướng 5 người quán ra tay. Vì càng tốt phối hợp Trương Nghiên, ta hy vọng các ngươi có thể giao ra từng người quyền lực. Làm ta toàn quyền quản lý Hoa Cửu thị dị năng căn cứ. Ta không hy vọng các vị bởi vì thân sơ viễn cận vấn đề. Ở thời khắc mấu chốt phát sinh khác nhau. Hết chương.